Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 301, chiến tranh pháo đài. Ở thu đến nước Mỹ quân đội cao tầng cấp phát sau. Tesla kế hoạch rốt cục có thể áp dụng. Bước đầu tiên này tự nhiên là hồn tệ mua sắm. Có lấy 100 triệu tiền bạc duy trì. Tesla trực tiếp đem địa ngục server hồn tệ nơi giao dịch nội giá cả đối lập hợp lý hồn tệ cho càn. Quét rồi hơn phân nửa. Nhưng mà hồn tệ vẫn như cũ không đủ kế hoạch chấp hành. Dù sao chiến tranh pháo đài cần thiết hồn tệ lượng quá khổng lồ. Mà địa ngục server người chơi tự thân hồn tệ tiêu hao đều không đủ. Rất nhiều cũng không nguyện ý đem trong tay hồn tệ treo bán. Đồng thời thu mua hồn tệ người không phải hắn một người. Cũng có bộ phận cao nạp tiền người chơi cùng hắn như vậy điên cuồng thu mua. Không ngừng nhắc đến cao hồn tệ giá bán. Này trong đó thậm chí có bộ phận là đến từ quân đội người chơi. Đối mặt cái này khốn cục, Tesla chỉ có thể đề cao ra giá. Cưỡng ép đem địa ngục server hồn tệ giá cả kéo cao rồi một chu. Mặc dù hắn lần này cử động đưa tới rồi rất nhiều nghĩ muốn nạp tiền người chơi bất mãn. Nhưng Tesla mới không quan tâm những chuyện đó. Hắn một lòng một dạ chỉ muốn phải đem chính mình kế hoạch chấp hành xuống dưới. Cuối cùng bởi vì hắn cử động điên cuồng. Mặc dù đụng đủ rồi dùng lấy nghiên cứu hồn tệ lượng. Lại đem địa ngục server hồn tệ thị trường trực tiếp cho xào cao rồi gần như gấp bội. Mà lại thời gian ngắn căn bản là không có cách hạ xuống. Như thế phát rồ bệnh cuồng cử động để các người chơi thầm mắng không thôi. Cũng không biết nói mua sắm người là ai. Bọn hắn trừ rồi bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Vốn có rồi sung túc hồn tệ lượng sau. Tesla hết thảy ở Thương Thành mua sắm rồi 100 dư phần bản vẽ. Các loại dùng cho cải tiến cánh tay máy cùng với linh bộ kiện 543 kiện. Đối ứng cỡ lớn cải tiến thiết bị một đài. Ở tất cả thiết bị đầy đủ sau, Tesla chính thức đầu nhập vào chính mình cơ giáp cải tạo bên trong. Hắn đầu tiên là đem chính mình xung năng cơ giáp để giải tích đồ hình thế vẽ ở rồi bản vẽ trên. Sau đó phải cân nhắc liền là như thế nào đem bản thiết kế trên nội dung cùng chính mình xung năng cơ giáp kết hợp lại. Thậm chí vì thế hắn ở Thương Thành mua sắm rồi một quyển cơ giáp trụ cột sổ tay. Bản này cơ giáp trụ cột sổ tay là Bắc Ly vì để cho địa ngục server các người chơi hiểu rõ hơn cơ giáp tính năng mà để lên. Giá bán 10 hồn tệ. Nhưng mà đến nay chỉ bán ra ngoài không đến 10 bản. Bởi vì nội bộ phức tạp, cơ giáp miêu tả nếu như không có nhất định kiến thức chuyên nghiệp căn bản là xem không hiểu. Quả thực như là thiên thư đồng dạng khó hiểu. Bất quá Tesla khác biệt. Lấy hắn đối nghiên cứu khoa học cuồng nhiệt cùng chấp nhất, hoàn toàn là hiện có kiến thức khoa học kỹ thuật hạn chế rồi sự phát triển của hắn. Ở có rồi những này cao đoan khoa học kỹ thuật kết quả sổ tay sau, hắn như là một khối bọt biển vậy không ngừng thu lấy nội bộ kinh nghiệm, cấp tốc đề cao lấy chính mình đối với cơ giáp lý giải. Hao tốn rồi 3 ngày thời gian nghiên cứu, cả bản cơ giáp sổ tay trên đều là hắn đánh dấu liên quan nội dung. Mà Tesla trong lòng cũng có rồi niềm tin chắc chắn. Ý nghĩ này mặc dù điên cuồng, cho dù là Tesla đều cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn không hề từ bỏ, bởi vì nơi này có thể cung cấp hắn đem kế hoạch tiến hành tiếp hết thảy tài nguyên. Bất quá ở mảnh này nguy cơ tứ phía trong địa ngục, hắn căn bản tìm không thấy có thể làm cho chính mình an ổn nghiên cứu khu vực. Cuối cùng chỉ có thể tìm rồi một chỗ đối lập vắng vẻ nguy phòng đến tiến hành pháo đài kế hoạch nghiên cứu và phát triển. Có lấy dịch dinh dưỡng gia trì, Tesla này một lần chân chính làm đến rồi không ngủ không nghỉ không ăn cơm, toàn thân tâm đầu nhập vào nghiên cứu và phát triển bên trong. Chú thích: kho trò chơi là dịch dinh dưỡng hình thức, là trực tiếp bị nhục thể hấp thu. Không có quá mót tình huống phát sinh. 5 ngày tư tưởng, dựa vào thương thành cơ giáp, editor nhiều lần cải tiến mô phỏng. Giờ phút này bản vẽ trên cơ giáp cấu tạo đồ biến hóa to lớn. Dựa vào thương thành cường đại công năng, Tesla ở thời gian cực ngắn liền hoàn thành rồi, pháo đài kế hoạch, hình thức ban đầu. Sau đó phải làm liền là thực tế phân phối trang bị linh bộ kiện. Này một điểm không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, vì rồi có thể rất tốt hoàn thành cải tạo. Tesla thậm chí mời quân bộ nhiều tên lão hữu cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nên như thế nào đem cải tạo áp dụng xuống dưới. Vì thế Tesla mở ra trực tiếp, mà quân bộ nội cao tầng thì toàn bộ tại bên ngoài quan sát. Lúc thỉnh thoảng đưa ra chính mình quan điểm, hắn điên cuồng kế hoạch rất nhanh ở người chơi bên trong truyền bá mở ra. Lượng lớn người chơi tràn vào trực tiếp gian, đều muốn nhìn một chút cải tạo đến cùng có thể thực hiện hay không. Mặc dù trong trò chơi một mực có cải tạo công năng, nhưng căn bản không có người chơi đi nếm thử qua cải tạo. Dù sao đây là một cái cực lớn công trình, đơn giản cho cơ giáp trang bị một chút bên ngoài thiết công năng ngược lại là đơn giản. Nhưng do nội ra ngoài cải tạo quả nhiên là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên Tesla cử động đưa tới rồi bọn hắn hiếu kỳ. Đang quan sát bên trong, các người chơi cũng đều ở trực tiếp gian đưa ra rồi chính mình não động ý nghĩ. Những ý nghĩ này mặc dù rất khó dùng cho thực tế, nhưng Tesla vẫn là toàn bộ ghi xuống, dùng lấy tham khảo. Hắn cái này kế hoạch tại quá khứ nửa tháng thời điểm, toàn bộ xung năng cơ giáp bộ mặt hoàn toàn thay đổi, biến thành rồi một bộ cao tới 4 mét to lớn máy móc. Bất quá nội bộ linh bộ kiện vẫn còn chưa trang bị, chỉ có thể nói hoàn thành rồi không đến một nửa. Đầu tiên là trọng yếu nhất bộ kiện động lực nguyên mua sắm. Bởi vì Buckley không muốn để cho trong trò chơi khoa học kỹ thuật quá mức can thiệp hiện thực. Này trọng yếu nhất hạch tâm nàng là không mở ra người chơi dung luyện chế tạo. Cho nên Tesla chỉ có thể ở thương thành chọn mua. Bởi vì là cỡ lớn máy móc, Tesla chọn lựa tự nhiên là có thể sinh ra lớn nhất động năng trang bị. Ở một phen chọn lựa sau, Tesla lựa chọn rồi một cái cao phụ tải động lực nguyên VIT Nano hạch tâm T1 số. Cái này hạch tâm động lực nguyên đặc điểm liền là tiếp tục cao tần động lực truyền thâu. Đây cũng chính là Tesla nghĩ muốn. Mặc dù giá bán cực cao, nhưng Tesla vẫn là không chút do dự mua sắm rồi. Đang chuyên chở hạch tâm sau, Tesla cùng lão hỏa bạn nhóm một bên nghiên cứu như thế nào trang bị linh bộ kiện, một bên xem xét sổ tay, không ngừng cải tiến lấy nguồn năng lượng hệ thống, truyền lực hệ thống, khung xương hệ thống, thiết giáp hệ thống vũ khí, lá kin hệ thống, cảm giác hệ thống, tổng khống hệ thống, thao túng hệ thống duy sinh, nguồn năng lượng hệ thống, truyền lực hệ thống, khung xương hệ thống, thiết giáp hệ thống vũ khí, hết thảy 15 cái hệ thống ứng dụng. To lớn lượng công việc chẳng những không có để Estate cảm thấy uể oải, ngược lại càng phát hưng phấn. Ở lão hữu trợ giúp xuống, Tesla đem cỗ này khổng lồ kim loại cơ giáp một chút xíu bổ sung. Từng cái tiết điểm kết nối càng là tỉ mỉ mài giũa. Mấy lần vận hành nếm thử, xác định hoàn mỹ vận hành sau lại tiếp tục dưới một cái hệ thống phân phối trang bị. Cái này vốn không thể nào khổng lồ chiến tranh pháo đài chậm rãi lộ ra rồi trụ cột hình thái đến. Hết thảy lấy tự thân an toàn xuất phát, làm như vậy vì chiến tranh pháo đài, hệ thống vũ khí cực kỳ trọng yếu. Ở nghiên cứu sổ tay sau, Tesla bắt đầu rồi một bước cuối cùng vũ khí phân phối trang bị cải tạo. Hồ điện ly tử thương, kẻ phá hoại đạn đạo dương, Sinos hạt xoay tròn họng pháo, V1 phô tông thương, linh tinh lựu đạn pháo tay, 3 ống cao tốc bổ sung năng lượng thương đợi một chút hơn 30 kiện vũ khí trang bị toàn bộ chở khách. Ở rồi pháo đài bên trong cơ giáp. Này một loạt thao tác thấy choáng trực tiếp gian ăn dưa các người chơi. Nhiều như vậy, cao lực sát thương vũ khí toàn bộ phân phối trang bị đến một bộ cơ giáp trên. Nếu như cỗ này cơ giáp thật có thể hoàn mỹ vận hành nói. Được xưng là cỗ máy chiến tranh hoàn toàn không đủ. Giờ khắc này quan sát trực tiếp các người chơi cũng đều tràn ngập rồi mong đợi. Đều muốn nhìn một chút bị cải tiến sau. Được xưng là pháo đài cơ giáp có thể thể hiện ra kinh khủng bực nào lực sát thương. Nhưng mà lúc này mới chỉ là trụ cột. Tesla chiến tranh pháo đài tư tưởng cũng không hoàn thiện. Kế tiếp là hệ thống phòng ngự xây dựng. Các loại phòng ngự bình chướng. Phòng ngự vũ khí chở khách để pháo đài cơ giáp trở nên cực kỳ dữ tợn. Quanh thân tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Ở thương thành cùng hiện có công cụ trợ giúp xuống. Cỗ này siêu cấp pháo đài chế tạo. Tesla chỉ dùng một tháng không ngủ không nghỉ thời gian liền triệt để hoàn thành. Bất quá để Tesla tiếc nuối là thương thành không cung cấp cơ giáp thăng cấp cải tạo. Ở hệ thống cải tạo sau khi hoàn thành, đến tiếp sau chỉ có thể dựa vào thăng cấp cùng linh quáng thêm chút tăng lên. Thế là vì rồi đem pháo đài triệt để hoàn thiện, Tesla cái này nghiên cứu khoa học cuồng nhân chuẩn bị mang theo chiến tranh pháo đài đi thăng cấp. Cùng thu thập linh quáng rồi, leo lên tiến vào thao túng kho nội sau, mấy cây thần kinh kết nối mềm thẳng động duỗi ra cùng thân thể từng cái bộ vị kết nối. Sau đó khoang thuyền cửa chậm rãi, tầm mắt ở ngắn ngủi hắc ám sau lại lần khôi phục. Phảng phất cỗ này cơ giáp chính là thân thể kéo dài đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì không tiện, sơ vận hành có thể nói hoàn mỹ thành công. Thử lấy nắm quyền sau, cơ giáp trên ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, động lực nguyên bắt đầu oanh minh, oanh, một quyền đánh ra, mặt tường ầm vang sụp đổ. Tesla từng bước một đi tới cái này bế quan rồi 30 ngày vứt bỏ nhà lầu. Lần này tới phiên ta, Tesla trong mắt lóe ra hưng phấn, sau đó bắt đầu chạy nhanh, hệ thống động lực theo đó vận chuyển. Bên ngoài thân ánh đèn giao thế lấp lóe, mặt tấm trên không ngừng phản hồi lấy cơ giáp thời khắc này trạng thái. Đang chạy đến một cái đối lập trống trải khu vực sau. Pháo đài cơ giáp phần lưng nứt ra lộ ra rồi một cái họng súng. Một mai tín hiệu bắn bỗng nhiên bắn ra, tại không trung nổ tung. Sau đó Tesla yên tĩnh chờ đợi rồi lên. Rất nhanh, đại địa bắt đầu chấn động. Lượng lớn quái thú như thủy triều vậy đánh tới. Pháo đài cơ giáp lần thứ nhất sáng lên ngoài không thể nghi ngờ hấp dẫn rồi vô số người chơi chú ý. Bọn hắn đều tụ tập ở Tesla trực tiếp gian nội, ngưng thần quan sát hình ảnh bên trong cơ giáp, muốn nhìn một chút cái này điên cuồng thí nghiệm cuối cùng kết quả là thành công vẫn là thất bại. Ông tương đương theo lấy bầy quái vật tiếp cận. Bên trong cơ giáp bộ oanh minh, ba ống súng pháo từ cánh tay phía trước hiện lên, sau đó nòng súng xoay tròn, viên đạn như hạt mưa vậy hướng phía trước nghiêng về, lượng lớn quái vật ở dày đặc viên đạn dưới bị đánh thành rồi cái sàng. Bất quá đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, theo lấy quái vật càng ngày càng nhiều, pháo đài bên ngoài thân hiện lên vũ khí cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại đều là đồng thời vận hành. Giờ khắc này pháo đài biến thành rồi một bộ vật sáng. Cơ giáp đang chấn động đồng thời tựa như đang gầm thét. Hướng bốn phía phát tiết lấy vô cùng lửa giận. Một màn này xác thực để quan sát trực tiếp các người chơi dọa cho phát sợ rồi. Hiển nhiên pháo đài cơ giáp cường hãn vượt xa hồ rồi bọn hắn tưởng tượng. Pháo đài, mô thức chiến tranh. Theo lấy bốn phía quái vật càng ngày càng nhiều, phòng ngự cũng dần dần trở nên cố hết sức. Lúc này Tesla mở ra pháo đài cái thứ hai hình thái. Để các người chơi chấn kinh một màn phát sinh rồi, chỉ gặp pháo đài cơ giáp bắt đầu nhanh chóng biến đổi hình thái. Lấy chỗ đứng vị trí vì trung tâm cấp tốc bày ra mở ra. Tạo thành rồi một cái chiếm đất 10 mét vuông cứ điểm. Phía trên bày đầy các loại vũ khí cùng đạn đạo, vô hạn hỏa lực mở ra. Nương theo lấy Tesla gào thét, tất cả vũ khí đồng thời oanh minh, gần phân nửa bầu trời đều chăn mền bắn cùng đạn đạo bao trùm. Giờ khắc này, pháo đài cơ giáp cường hãn nhất một mặt chính thức triển lộ tài giỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.